Bất hủ phàm nhân, chương 280, thanh niên bình thường, góc truyện audio.com, thiếu phụ lúc trước hỏi bàng khởi cũng quên tiếp tục hỏi, hoàn toàn lại đem lực chú ý đặt ở trên người tượng đất mới vừa từ thất lạc đầm lầy bò ra. Mấy người còn lại cùng thiếu phụ này giống nhau, đều khiếp sợ nhìn. Đã trải qua mấy tháng dày vò đáng sợ, Mạc Vô Kỵ rốt cục leo ra ngoài thất lạc đầm lầy, lúc này hắn đứng ở bên đầm lầy, nhìn sa mạc trước mắt kích động tay đều đang run rẩy. Đừng nhìn hắn tại thất lạc đầm lầy còn sống, thậm chí còn có thể xuyên qua thất lạc đầm lầy, nhưng đó là việc làm của con người sao? Có thể nói nếu mà không phải là hắn bản thân có thanh câm chi tâm, không phải là hắn tu luyện là nghịch chuyển công pháp, một vạn Mạc Vô Kỵ hắn cũng đã bị đầm lầy nuốt mất. Tại đây đầm lầy đã trải qua nửa năm thời gian, hắn không chỉ một lần bị yêu thú cuốn vào, không chỉ một lần rơi vào đầm lầy vòng xoáy mạnh hơn. Hết thảy những thứ này, hắn đều là bằng vào thanh câm chi tâm cùng nghịch chuyển công pháp giải thoát. Tại trong quá trình hành động tiến hành chu thiên nghịch chuyển, để cho hắn có thể không rơi vào đầm lầy vòng xoáy. Hơn nữa có thanh câm chi tâm, có thể cho hắn một lần thoát thân nữa. Những thứ này có lẽ còn chưa phải là đáng sợ nhất là đám du trùng trong đầm lầy này. Những thứ này là nhuyễn thể động vật cùng loại với xà trùng vậy chung quanh du động từ trên người chạy, đó mới là rất sự tình kinh dị nhất. Đôi khi, hắn phải lại đem thanh câm chi tâm trải rộng toàn thân, coi như là như vậy, đám du trùng cũng là giết bất tận. Nếu mà một lần nữa, Mạc Vô Kỵ thà rằng từ thiên hải, thậm chí từ ngũ hành hoang vực đi tới, cũng không muốn lại đi qua thất lạc đầm lầy. Hiện tại hắn rốt cục đã xuyên qua đầm lầy, đứng ở bên trên đầm lầy. So sánh hắn đi qua loại đáng sợ đầm lầy này, hắn tu luyện đến nguyên đan tầng 12 căn bản cũng không tính cái gì. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thấy 6 người xung quanh theo dõi hắn quỳ rạp xuống bên bờ đầm lầy, song quyền nắm chặt ưỡn ngực ngửa đầu lên tiếng thét dài. YOLO, nửa năm thời gian, hắn quá bị đè nén, loại này áp lực hắn không hô ra, trong lòng hắn không thoải mái. Từng tiếng thét dài vang lên, áp lực từ lúc ban đầu tới về sau sục sôi rồi đến hùng hậu cường hãn, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. 6 người nghe Mạc Vô Kỵ thét dài, đều là lặng lẽ không nói nhìn hắn, tất cả mọi người có thể từ tiếng thét của Mạc Vô Kỵ nghe ra sự giải thoát dâng trào. Hắn thật không đơn giản, nhìn như đời ươi vậy. Bàng Khởi nhìn Mạc Vô Kỵ đang quỳ xuống đất đấm ngực bùm bụp thét dài, bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn tại Bàng Khởi 6 người quét một cái, lúc này mới thân hình mở ra, xông về xa xa sa mạc. Hắn nhìn ra trong 6 người này có 2 người thực lực cao hơn hắn. 2 người này đối với hắn cũng không có sát ý, hắn không cần phải đi trước để ý tới. Thấy Mạc Vô Kỵ xông ra thiếu nữ xinh đẹp vội vàng muốn đuổi theo. Nàng vừa mới nhích người, đã bị thiếu phụ bên cạnh kéo lại. Tử Hạm, ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp thiếu nữ cười khúc khích, ta muốn đi hỏi một chút cái đứa ngốc kia, hắn tại sao muốn đi thất lạc đầm lầy, làm cho một thân nước bùn, thoạt nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau khi ra ngoài, còn là hết nửa ngày, ầm ĩ chết người đi được. Thiếu phụ quát lớn một tiếng nói, Tử Hạm, góc truyện audio.com. Ta cho ngươi biết nếu mà ngươi lần sau còn chẳng tôn kính người khác như thế, vô luận ta đi chỗ nào, ngươi cũng không được đi theo. Thiếu nữ nghe được thiếu phụ lời này, ủy khuất chép miệng, nhanh chóng nói. Cô, lần sau ta không như vậy còn không được sao? Làm gì hung đối với ta như vậy à? Thiếu phụ dường như cũng cảm giác mình khẩu khí hơi nặng một chút, chậm lại một tia giọng nói. Ngươi thấy người này quanh thân linh vận không hiện, thực lực cũng không cao thế nhưng hắn có thể ở giữa thất lạc đầm lầy sinh tồn thời gian mấy tháng, ngươi cho là hắn rất đơn giản sao? Đương nhiên còn có một câu thiếu phụ không có nói ra. Nàng rõ ràng cảm thụ được Mạc Vô Kỵ không có gì linh vận, thực lực cũng không cường đại, hết lần này tới lần khác từ trong tiếng Mạc Vô Kỵ hùng tráng thét dài nghe được thực lực của Mạc Vô Kỵ thậm chí còn mạnh hơn so với bình thường vậy chân hồ cảnh. Liên miên không ngớt thét dài, hiện ra nguyên lực dài mạnh. Mấy tháng, dòng hà thiếu nữ kinh thanh kêu lên, Bàng Khởi liền vội vàng khom người nói, ta sư muội không hiểu quy củ còn xin tiền bối thông cảm. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, không quan hệ, người kia đích xác tại đầm lầy sinh tồn mấy tháng, nếu không sẽ không có thả ra tình hoài áp lực. Còn có hắn cả người đều là nước bùn thế nhưng hai tay của hắn cũng rất là sạch sẽ. Điều này nói rõ công pháp hắn tu luyện cùng bình thường công pháp bất đồng. Tại trên cổ của hắn, có một khối da thịt không có bùn, ngoài mặt nhìn, hiển nhiên là tại đầm lầy ngâm thật lâu mới có. Nhưng hắn vẫn là không hiểu quy củ, cô ngươi không phải nói thấy tu vi cao, phải nhanh dừng lại khom người gọi tiền bối sao? Được rồi, cái này gọi Bàng Khởi cũng rất hiểu quy củ. Thiếu nữ nhịn không được lại thầm thì nói thầm một câu. Thiếu phụ tức giận sắc mặt đều có chút khó coi, lại là quát lớn một câu. Im miệng, quát lớn hết câu này sau đó thiếu phụ thở bình thường mình một chút hỏa khí, lúc này mới chậm lại một phần giọng của mình. Tử Hạm, ngươi nếu mà vẫn tiếp tục như vậy, tương lai thế nào một mình lang bạt? Người này rõ ràng đã nhìn thấy chúng ta, rất hiển nhiên, hắn cũng không e ngại chúng ta. Có thể thấy được tại đầm lầy, hắn gặp quá nhiều cường giả. Sau này, ngươi mà còn như vậy, ta lo lắng ngươi vừa ra ngoài sẽ bị người hại, ngươi có bao nhiêu cái mạng nhỏ cũng không đủ đưa. Dòng Hà ở một bên nói, Khởi ca, người này mới vừa từ đầm lầy đi ra, chúng ta đi hỏi một chút hắn có được hay không? Bàng Khởi lắc đầu, không cần đi, lúc này hắn ở phía trước trong hồ tẩy trừ, chờ hắn tẩy trừ hoàn tất sau đó, hắn sẽ chủ động tới đây. Thiếu phụ nghe được Bàng Khởi lời này, tán thưởng gật đầu. Nàng sở dĩ không có chủ động đi ngăn cản Mạc Vô Kỵ hỏi, chính là đoán được Mạc Vô Kỵ sẽ chủ động lại đây. Quả nhiên, sau một nén nhang, Mạc Vô Kỵ lại đem toàn thân mình trên dưới dọn dẹp mấy lần sau đó, cột tóc dài xong đã đi tới. Thiếu phụ nhìn Mạc Vô Kỵ tới được trong lòng thầm khen, đúng là hán tử, body chuẩn VL. Luận dung nhan, nàng đã ra mắt các tuấn Mỹ nam tử hơn so với Mạc Vô Kỵ không biết có bao nhiêu. Nhưng chưa bao giờ một cái nam tử như Mạc Vô Kỵ toàn thân đều tràn đầy cường đại tự tin và một loại khí chất khác nàng không nói được. Tóc đen bị tùy ý buộc chặt lên, thân thể tám múi cường tráng thật giống như dùng đao khắc ra giống nhau, cân xứng mà rắn chắc. Gocchuyenaudio.com, khuôn mặt không phải là rất tuấn mỹ, lại mang theo một loại nhuận hòa, để cho người ta nhìn rất thoải mái lại không hùng hổ dọa người. Để cho người rung động là, hắn có một đôi ánh mắt sáng ngời. Thật giống như có thể nhìn thấu tâm người đối diện bình thường giống nhau, hiểu rõ tất cả. Thiếu phụ trong lòng run lên một cái, đây là một thanh niên sao? Nàng thế nào cảm giác đi tới là một lão già đã trải qua vô số tang thương? Được rồi, nàng cuối cùng nhớ ra cái loại đồ đạc không nói được là cái gì, là một loại bình phàm. Trước mắt thanh niên đi tới tuy hai mắt sáng sủa, có thân thể hoàn mỹ thế nhưng hắn bình thường thật giống như một người phàm tục trong bình thường vậy. Không sai, chính là một người trong phàm tục không có nửa phần khí thế tràn ra tới, cũng không có nửa phần linh vận ba động. Lại nhìn kỹ lại, thanh niên này ngoại trừ hai mắt sáng sủa vô cùng, thật không có bất luận cái gì thần kỳ. Ngoại trừ bình thường, vẫn chỉ là bình phàm. Thiếu phụ hít một hơi thật sâu, nàng khẳng định Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không tầm thường. Nếu mà tại địa phương khác thấy Mạc Vô Kỵ, có lẽ nàng chỉ là quét liếc mắt đã vượt qua tối đa cảm thấy người thanh niên này có một loại khí khái nam tử Hán. Nhưng nơi này tất cả mọi người biết người thanh niên này mới vừa từ Thất Lạc Đầm Lầy đi ra. Thất Lạc Đầm Lầy là địa phương nào? Một người bình thường có thể ở trong Thất Lạc Đầm Lầy đi ra. Một người phàm tục không có khả năng tu luyện có thể ở trong Thất Lạc Đầm Lầy sinh sống mấy tháng. Hế lô mấy vị đạo hữu, Mạc Vô Kỵ đi tới phụ cận ôm quyền một cái. Làm minh chủ Bách Tông Liên Minh chính là chân thần cảnh ở trước mặt hắn cũng phải tôn xưng một tiếng minh chủ cho nên động tác Mạc Vô Kỵ ôm quyền cũng không có khom người, lộ ra rất là tầm thường cùng bình phàm. Sự thực cũng là như vậy, ngoại trừ người thiếu nữ kia ra, nơi này không có bất cứ người nào dám khinh thị thanh niên trước mắt cùng nhau ôm quyền hoàn lễ. Cách chương.